One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Tây Hải đại ca sòng bạc. Dĩ vãng, người khác dám to gan đụng vào, xét tuyệt đối không nói hai lời một quyền đỗi đi đến. Để bọn họ biết, cái gì gọi là bạo lực, thế nhưng liên tiếp bị thuyền va, liền ngay cả xét cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Chính mình có phải là trêu chọc cái gì thứ không sạch sẽ liền em suối quẩy. Yếu như vậy thuyền, không biết còn tưởng rằng là từ CT Hao Hu trường quay phim tới được đây. Trên mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn, đi đến trên bong thuyền, đụng vào xét xung kích tàu cũng không là cái gì băng hải tặc, mà là một chiếc xa hoa du thuyền. Liếc mắt nhìn du thuyền, xét thoáng nhảy một cái. Cả người thân thể tựa như đồng nhất rút mũi tên rời cung thăng vào trên không. Sau đó vững vững vàng vàng rơi vào du thuyền bong tàu bên trên. Lúc này du thuyền trên bong thuyền đã có người phát hiện va thuyền. Bởi vậy tụ tập rất nhiều người qua đường cùng với nghe tin tới rồi công nhân viên. Thân tàu va chạm là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Càng là tại đây cái 90% đều là nước biển thế giới càng là như vậy. Đang xác định thuyền sản sinh va chạm sau khi, trên thuyền tầng quản lý, bao quát thuyền trưởng, lái chính ở bên trong đều vội vàng chạy ra. Thế giới này tuy rằng hỗn loạn, nhưng tứ hải chung quy thực ở thế giới chính phủ khu trực thuộc bên trong. Ở phát hiện trang thuyền sau, hay hoặc là đang nhìn đến xét một cái nhảy lên liền trực tiếp từ du thuyền nhỏ nhảy đến cao mười mấy mét. Trên du thuyền thời điểm liền khẳng định xét tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Quanh năm chạy thuyền, du thuyền thuyền trưởng rất rõ ràng mảnh này trên biển rộng tràn ngập cường giả. Những cường giả này tính cách trong lúc đó lẫn nhau không giống. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là sở hữu cường giả đều tràn ngập cá tính. Mặc kệ cái này cá tính là cái gì, chỉ là đi ra chạy chuyện làm ăn, vậy thì cũng không muốn trở mặt. Nói không chắc sau đó còn có thỉnh cầu hỗ trợ địa phương đây. Nghĩ như thế, thuyền trưởng lấy xuống mũ, một mặt áy náy nói: "Rất xin lỗi, ta là Obi rất hào thuyền trưởng, ngày hôm nay sóng gió có chút gấp. Hoa Tiêu nói cho chúng ta khu vực này sau đó không lâu gặp sản sinh bão táp. Vì lẽ đó chạy gấp một chút không chú ý tới bên cạnh có du thuyền." Ngoặc kép chấm chấm. Đúng là rất sẽ đến sự. Liếc mắt nhìn trước mặt một mặt áy náy cầm mũ thuyền trưởng. Vừa liếc nhìn chu vi người đi đường xác thực là du thuyền. Bong tàu trung ương còn có một cái đại hồ bơi đây. Hiển nhiên, nơi này cũng không có xét truy đuổi có thể cùng đánh một trận cường giả. Cái kia tự ngươi nói. Chuẩn bị thường thế nào? Tiền, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Thuyền trưởng thái độ rất đoan chính. Coi như là xét cũng chọn không ra cái gì tật xấu được rồi. Chỉ là xét hiện tại chẳng muốn chọn tật xấu. Dù sao nơi này không có đáng giá một trận chiến đối thủ. Tất cả đều là chút đi ra chơi du khách. Đánh tới đến một chút ý tứ đều không có. Nếu như nói cái kia điêu bức lông đỏ sang ở đây lời nói. Xét quản Obi rất hào thuyền trưởng nói cái gì lời êm. Đừng nói Obi rất hào thuyền trưởng. Coi như là Sire hào thuyền trưởng xét cũng như thế một quyền đỗi qua. Ta còn đảo Obi Mo trang viên đây. Mà nghe được xét không để ý lắm. Thuyền trưởng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Một tấm trên khuôn mặt căng thẳng thêm ra một vệt nụ cười làm ăn dĩ hòa vi quý. Càng là ngồi du thuyền chuyện làm ăn. Quanh năm ra biển. Một mực mảnh này biển rộng nguy cơ tứ phía. Càng là xét xem ra liền không giống như là dễ trêu cái kia một thân thịt gân. Còn dám mở ra du thuyền nhỏ đi tới nơi này loại viễn hải địa phương. Muốn nói không có thực lực thuyền trưởng mới không tin đây. Trí tuệ là người yếu mưu sinh thủ đoạn. Hay hoặc là, người yếu cũng chỉ có thể thông qua trí tuệ biến thành cường giả. Đối với nguy hiểm ước định thuyền trưởng tự nhận là có một bộ thực lực. Nhìn thấy xét không cùng mình dây dưa. Thuyền trưởng đơn giản liền nói rằng, nếu tiên sinh đại độ như vậy chúng ta Obi rất hào cũng sẽ đem trách nhiệm tiến hành tới cùng. Xin hỏi tiên sinh trên du thuyền còn có người khác sao? Có, cảm nhận được thuyền trưởng ý nghĩ, Seth cũng là cảm thấy thú vị, hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ là muốn nhìn một chút người thuyền trưởng này chuẩn bị làm thế nào. Một cái không có não, còn có một cái theo thuyền thằng nhóc. Ba người lời nói. Như vậy, thuyền trưởng thu dọn một hồi quần áo sau đó nói. Liên quan với thân tàu va chạm vấn đề chúng ta gặp phụ trách tới cùng. Du thuyền bên trong thiết có loại nhỏ ụ tàu. Chúng ta sẽ làm thợ đóng tàu giúp ngài tiến hành sửa chữa. Trước mắt bão táp cũng sắp muốn đến. Không bằng tiên sinh để đồng bạn của ngươi đi tới đến Obi rất hào trên trốn một hồi mưa gió. Đúng rồi, khách mời là muốn đi hướng về nơi nào? Chỗ cần đến lời nói không có, nhưng cơ bản vẫn là ở tứ hải trong phạm vi. Xét trên mặt tràn ngập tùy ý. Tuy rằng bọn họ phải tìm được Skypiea bối, thế nhưng dựa theo dắt nói, Skypiea bối chỉ ở Grand Line Skypiea biển trắng phía dưới có sản xuất. Seth có thể không có quên chính mình ra biển mục đích tìm tới cái kia điêu bức lông đỏ. Sau đó treo lên đánh một trận. Tây Hải cùng Bắc Hải đều không có tung tích. Vậy chỉ có thể ở Đông Hải cùng Nam Hải bên trong tùy ý chọn một cái tiếp tục truy kích. Nam Hải nên không cần. Bởi vì Nam Hải khoa học kỹ thuật đối lập hắn ba hải khá là phát đạt. Thế nhưng ở tóc đỏ đã thông qua mượn dùng hải quân quân hạm vật tư sửa tốt thuyền hải tặc tình. Huống, hắn nên cũng sẽ không quá khứ một chuyến tay không? Vậy thì Đông Hải đi. Seth nói rằng, tùy tiện cái nào hòn đảo đều tốt. Các ngươi nhanh lên một chút sửa tốt ta thuyền là được. Tuy rằng tùy ý, nhưng này lại làm cho thuyền trưởng càng chăm chú cùng nghiêm nghị, muốn là bởi vì loại này không? Đáng kể lý do liền dám thừa dịp thuyền nhỏ ra biển. Không phải là không có đầu óc mãng phu, chính là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin cường giả. Mà từ xét trước trực tiếp càng trên bong tàu động tác đến xem. Không nghi ngờ chút nào. Trước mặt người này tuyệt đối thuộc về người sau, thuyền trưởng cũng không biết. Xét cũng không thuộc về người sau. Cũng không thuộc về người trước. Mà là hai người kết hợp chung cực hình thái. Tức, bởi vì quá mức tự tin mà chẳng muốn động não. Không thể không nói, Seth có thể an toàn sống đến hiện tại thực sự là thiên nhiên kỳ tích. Vừa muốn, thuyền trưởng vừa nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Chúng ta vừa vặn tiện đường. Obi rất hào chỗ cần đến là ở vào đông trung tâm biển bộ phận Vương quốc Goa. Nếu như tiên sinh chỉ là muốn đi vào Đông Hải lời nói, chúng ta có thể ở hành trình bên trong gặp phải hòn đảo thời điểm đem ngài buông ra. Chính nói. Giữa bầu trời đã bắt đầu bay xuống giọt mưa. Thấy thế, một bên thuyền trưởng liền nói rằng, tiên sinh mời ngài trước hết để cho ngài đồng bạn leo lên thuyền đem. Du thuyền sự tình người chèo thuyền gặp kéo vào ụ tàu tiến hành sửa chữa. Còn nghỉ ngơi địa phương. Rất xin lỗi, tiên sinh, thuyền trưởng hơi ngượng ngùng mà nói rằng, lần này Obi rất hào trên khách mời tương đối nhiều. Xa hoa căn phòng lời nói chỉ còn dư lại một cái. Nếu như khách mời không ngại lời nói, có thể hơi hơi chen một chút sao? Nghe vậy, xét sờ sờ cầm cũng không phải chọn. Dù sao mọi người đều nói là xa hoa căn phòng, nói rõ thành ý. Nếu như nói một chút bọn họ cho thu xếp lại chờ kho. Xét không phải là loại kia yêu thích được uất khí người. Nhưng nên hỏi hay là muốn hỏi. Giường rất lớn sao? Nếu như là loại kia dài 2 mét giường nhỏ, Seth một đôi chân có thể không nơi thả. Điểm này tiên sinh không cần lo lắng. Nghe nói Seth lời nói, một bên thuyền trưởng mặt mày hớn hở nói rằng, xa hoa phòng xếp gian phòng dài 4 mét giường lớn. Đừng nói là 3 người, coi như là 5 người cũng ngủ đến mở. Cân nhắc qua thế giới này bình quân thân cao, càng là những cường giả kia thân cao. Thuyền trưởng đương nhiên sẽ không làm những gì để khách mời được oan ức sự tình. Càng là mới vừa, tựa hồ là nhận ra xét. Một bên lái chính mí mắt chát cùng máy đóng sách như thế rung động đùng đùng. Thấy thế, gãi gãi tóc, xét gật gật đầu. Quay về phía dưới chờ đợi hó cai bắt chuyện một tiếng. Lên đây đi, có người mời khách. Đối với này, trầm mặc, hó cai trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc một ngày bên trong. Không đúng, phải nói là một giờ bên trong. Hawkeye gặp hai lần nghiêm trọng tinh thần xung kích. Số 1, lái thuyền ở trên biển rộng chạy bị đuổi theo phía sau Xét lại không hề tức giận. Thứ hai, Xét đi đến lý luận, đến cuối cùng lại không có đánh tới đến. Có thể nói, hai chuyện này trực tiếp lật đổ Hawkeye lúc trước thời gian bên trong xây dựng lên đối với Xét cả người ấn tượng. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngụy trang thành Xét? Một câu nói như vậy suýt nữa bật thốt lên. Thế nhưng đang nhìn đến Xét trong ánh mắt buồn bực sau khi Hawkeye cũng cấp tốc ý thức được phòng. Chừng Xét cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Xét cùng Hawkeye đều không đúng yêu thích bào căn vấn để người. Đang xác định tính tình của đối phương hợp đến sau khi hai người liền hiểu ngầm lựa chọn một khối. Truy kích tóc đỏ sang. Ở cơ sở này trên, đối với đối phương quá khứ đã làm gì? Từng có thế nào đau đớn thê thảm trải qua? Bọn họ đều không có để ý. Từ trên căn bản mà nói, hai người ở phương diện nào đó tập tính cực kỳ gần gũi. Có mục tiêu rõ rệt, nhưng so với tương lai, càng chú trọng lập tức. Cho tới quá khứ, chỉ cần là đã xảy ra sự tình, thậm chí đều chẳng muốn hồi tưởng. Trừ phi là cái gì vô cùng trọng yếu ký ức tỉ như tuổi ấu thơ một ít đoạn ngắn. Mang theo Sanji, Hawkeye mũi chân nhẹ chút. Sau đó liên tục 3-2 tháng bộ cũng đi đến trên du thuyền. Đầu ngón tay dựng thẳng lên. Một chuỗi chìa khóa ở phía trên lắc qua lắc lại. Xét giơ lên cầm. Nghe bọn họ nói một hồi liền muốn đến mưa to. Thuyền lời nói bọn họ gặp hỗ trợ sửa chữa. Vẫn được. Trở nên trống không một bộ xa hoa phòng xếp. Ba người lời nói cũng sẽ không quá chen chúc. Nghe vậy, Hawkeye gật gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn trước mặt Xét. Trong lời nói mang theo một chút trêu ghẹo nói rằng. Không nghĩ đến ngươi cũng có thể xử lý tốt chuyện như vậy tương đương thiết. Không viết bĩu môi. Xét một mặt ngạo nghễ nói rằng. Đó là ta lười đến xử lý. Người thuyền trưởng này người không sai. Rất sẽ đến sự. Xác thực, tuy rằng không có cùng Obi rất hào thuyền trưởng từng có thực tế giao. Lưu, thế nhưng Hawkeye cũng không có nghi vấn Xét lời nói có thể đang cùng Xét sản sinh vấn đề thời. Điểm thích đáng đồng thời sử dụng không phải thủ đoạn bạo lực tiến hành giải quyết. Chỉ là chuyện này, cũng đã chứng minh thuyền trưởng rất biết giải quyết. Có điều coi như vậy. Hawkeye cũng không có muốn kết giao ý nghĩ mặc kệ là Xét vẫn là Hawkeye. Đối với kết bạn chuyện này đều không đúng rất lưu ý. Càng là ở bạn tốt cái này khái niệm trên. Cái gì là bạn tốt? Có thể đánh bằng hữu chính là bạn tốt. Món ăn ở đây phẩm ngược lại không tệ. Vừa vặn vẫn là cơm điểm. Đơn giản Xét liền theo mùi vị đi đến nhà hàng bắt đầu ăn uống. Liền món ăn trình độ mà nói. Mặc kệ là Sanji vẫn là Hawkeye trình độ đều rất bình thường. Càng là Hawkeye. Làm được món ăn tuy nói không khó ăn, nhưng cũng sẽ không làm người cảm thấy cỡ nào kinh hỉ. Ngược lại là Sanji, nhân vì chính mình nghiên cứu duyên cớ, còn có mấy đạo hai mắt món ăn sở trường. Thế nhưng ngoài ra, hắn món ăn cũng là như vậy. Mà hiện tại, ăn được trên du thuyền bếp trưởng món ăn mỹ thực, này khiến Xét sáng mắt lên tuy rằng không sánh được ngươi cái kia vô liêm sỉ cha trong vương cung. Đầu bếp. Có điều mùi vị cũng không kém nhiều lắm. Nghe được Xét lời nói. Sanji cũng là gật gật đầu tuy rằng chán ghét phụ thân. Thế nhưng hắn cũng không có liền mang theo những người đầu bếp cùng nhau căm hận. Thậm chí nói. Rất cảm tạ những người đầu bếp đưa cho hắn nấu ăn thực đơn. Tuy rằng không thích hưởng thụ. Nhưng hư vinh rất tuyệt đối là thật mặt mũi người. Bao quát trong vương cung những người đầu bếp cũng là. Ở toàn bộ Tây Hải đều là hàng đầu. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn trên không giống. Có thể nói, phàm là dài ra đầu lưỡi người cũng có thể cảm giác được bên trong chênh lệch. Người không phải muốn làm đầu bếp sao? Đang ăn cơm, Xét tùy ý nói rằng, vừa vặn khoảng thời gian này trụ ở tại bọn hắn trên thuyền. Người không có chuyện gì liền đi về sau bếp phụ một tay đi. Học tập một hồi. Tỉnh đến một mình ngươi lúc sinh sống liền cái sống sót bản lĩnh đều không có. Được rồi, nghe được Xét lời nói. Sanji không chỉ có không có thương tâm. Trái lại phấn chấn gật gật đầu vô cùng hư vinh. Phụ thân của Sanji dắt cho rằng vương tộc liền nên hưởng thụ. Vương tộc chính là người trên người. Hắn người bình thường trời sinh liền nên học được làm sao phụng dưỡng vương tộc. Bao quát làm cơm cũng là. Ở rất nghiêm trọng cũng đều là hạ nhân hành vi. Liền mang theo Sanji đối xử tử tế người hầu đều bị nhận làm là nhu nhược biểu hiện. Mà hiện tại, rốt cục có thể quang minh chính đại tiến vào nhà bếp. Làm sao có thể khiến Sanji không vui đây? Đồng dạng, Hawkeye cũng khôi phục bức cách. Tiếp tục bưng ly rượu ở nơi đó muốn tới lắc đi. Cũng chính là rõ ràng Hawkeye tính cách ham muốn chính là như vậy. Nếu không xét tuyệt đối cho rằng Hawkeye chính là loại kia một người ở lại trong quán rượu trang. Thâm trầm tùy thời quyến rũ tiểu muội muội giả văn ao. So với xét đoàn người tùy ý. Một bên khác, thuyền trưởng cùng lái chính liền có vẻ kích động nhiều lắm. Liếc mắt nhìn hai phía xác định chu vi mỹ nhân. Thuyền trưởng dò hỏi, người vẫn đối với ta chớp mắt. Làm sao, bọn họ là cái gì rất nổi danh người sao? Nổi danh, rất nổi danh, lập tức liền muốn càng nổi danh. Lái chính nói rằng, cháu ta là Tây Hải. Người biết An Đà đảo chứ? Cái này ta khẳng định biết nha. Thuyền trưởng một mặt cảm khái nói rằng, bên kia sòng bạc chuyện làm ăn hồng hồng hỏa hỏa. Chạy du thuyền người cái nào không biết. Lời nói mang theo một chút ước ao. Tây Hải An Đà đảo. Lại trong một năm trước phát triển cấp tốc đương nhiên. Cái này cấp tốc chỉ cũng không phải địa bàn. Mà là chỉ thu vào cùng danh tiếng. Ở bên trong thế giới hắc ám một cái được gọi là quan âm hậu trường người cầm lái dưới. Hiện tại đại ca sòng bạc chuyện làm ăn náo nhiệt làm người đỏ mắt. Muốn nói là nhân tại sao lời nói. Cái kia chính là bởi vì hải quân tự mình làm đại ca sòng bạc sân ga. Không chỉ có phái ra người chuyên biệt tiến hành tuần tra. Thậm chí còn xếp vào nhân thủ hộ tống Phú Hào đi tới trên đường an toàn. Mặc kệ là tính an toàn còn là cái gì đồ vật của hắn đều có bảo đảm. Hiện tại đại ca sòng bạc. Nhưng là tứ hải xa gần nghe tên Tiêu Kim Quật. Cái kia tóc đỏ. Cháu ta đã nói với ta. Hắn chính là đại ca sòng bạc ông chủ lớn. Xét, ngày hôm nay Thái An là thật nhỏ lạnh, buổi sáng bị đông cứng tỉnh rồi. Có điều đã từ thất tình trong bóng tối đi ra tương đương ngược lại còn trẻ. Chừng 20 tuổi, tổng sẽ gặp phải cái kia đối với người tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.